Vạn Giả Chi Chủ, chương 512, khủng bố thượng cổ tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là ngươi nói cái kia thượng cổ di tích, Ninh Giao Ly khai thiên tầm túi, đi tới cái này phiến nghiền nát thế giới. Nàng mặc lấy bạch sắc quần áo, trước ngực trên vạt áo có thêu hoa mai kim văn, ống tay áo chỗ thì là đường viền hoa chính trực hoa quý thì giờ tuổi tác cả người lộ ra một loại thanh lệ thoát tục khí chất. Ninh Giao trước kia tựu là cái tiểu mỹ nhân bại hoại, hiện nay đầu đầy tóc xanh quán một cái công chúa búi tóc, đường cong yêu mỹ cô cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, đẹp đến tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Ninh Minh trong mắt nhưng có chút thần sắc lo lắng, thiếu nữ da thịt rất yếu ớt, thể cốt cũng quá nhu nhược. Cái này di tích như thế nào nhỏ như vậy? Đột nhiên, Ninh Giao phát hiện mình đang đứng ở một mảnh đảo hoang, lên, xa xa là hắc ám hư không? Đây là bị phá vỡ. Ninh Minh đáp, cái này thượng cổ di tích vốn tại một mảnh không gian thật lớn trong cái khe, kết quả Trần Vũ lại muốn bức hoàng đế thoái vị, một phen đánh nhau phía dưới. Lời còn chưa nói hết, Ninh Giao tự ngắt lời nói. Tốt rồi, không nếu nói. Sau đó, cái này cô gái nhỏ tự quay lưng lại, nện bước bước nhỏ từ, khắp nơi lắc lư. Mà bắt đầu, Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, chính mình như thế nào như là tự cấp lãnh đạo báo cáo công tác đồng dạng. Cũng không biết Giao Giao là ở đâu học bộ dạng này làm vẻ ta đây. Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp nhắc nhở nơi này rất tà môn, sẽ đối phương theo sát chính mình, có thể ngàn vạn chia ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàng vu đại địa cái gì cỏ dại đều không có, trong thiên địa còn không có có phong, hết thảy đều giống như bị đọng lại ở không khí trầm lặng. Hôm nay, không gian sau khi vỡ vụn tất cả mọi người phân tán rồi, Ninh Minh cũng không phải rất lo lắng một màn này sẽ bị ngoại nhân phát hiện. Phía trước có một khối bia, chính là ta hỏi ngươi chính là cái kia, phía trên khắc có tuyệt địa thiên thông 4 chữ. Trên đường đi, Ninh Minh đi theo Ninh Giao bên người cùng với hướng dẫn du lịch tựa như. Như vậy bia không ít, Ninh Giao nhìn xem bốn phía chợt mở miệng, không có gì hay kỳ lạ quý hiếm. Làm sao ngươi biết, Ninh Minh nhịn không được, Ninh Giao không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Trên sách chứng kiến, sách gì quảng cáo. Ninh Minh biết đạo Ninh Giao không đơn giản, nhưng giờ phút này hay là rất muốn hỏi một chút đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lúc trước mình ở thôn hoang vắng ở bên trong phát hiện đối phương lúc như vậy một cái cô độc gầy yếu tiểu nữ hài, hôm nay lại trở thành không thua gì hắc thạch thần bí tồn tại. Tựu tây thành cái kia chút ít hàng vỉa hè sách ca hát. Ninh Giao nhìn về phía Ninh Minh, nháy dưới mắt to thiên chân vô tà nói. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ninh Minh im lặng, mình không phải là kẻ đần, đối phương đại khái cũng sẽ không đem chính mình trở thành kẻ đần. Cái này nói rõ tựu là không muốn nói. Cho dù tiếp tục hỏi tiếp cái này cô gái nhỏ cũng là một trận nói chuyện tào lao, lãng phí thời gian. Đúng lúc này, Ninh Minh chợt sinh lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía một chỗ phương hướng. Chuyện gì xảy ra, Ninh Minh khó hiểu địa tự nói. Tối tăm ở bên trong, giống như là có cái gì tại kêu gọi chính mình đồng dạng, thân thể lại sinh ra đi về phía trước xúc động, trong cơ thể cái kia đầu hình rồng chân khí phảng phất sinh động. Mà bắt đầu, cái này lại để cho Ninh Minh rất là kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại tại đây không chỉ có lại để cho chính mình bản năng sợ hãi đồ vật còn có cùng chân long cùng một nhịp thở cơ duyên. Ninh Giao cũng nhìn tới. Làm sao vậy, Ninh Minh đè xuống ý niệm trong đầu không nhắc tới cái căn cứ huyết mạch sao động hướng cái hướng kia đi về phía trước. Cái không gian này mảnh vỡ tuy nhiên không lớn, nhưng là có hơn vạn mét rộng, một loại cổ xưa cùng thê lương khí tức tràn ngập như là về tới thượng cổ thời đại. Địa thế vô cùng rộng lớn, nhưng là rất ảm đạm, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh rách nát, hoặc như là cổ chiến trường. Rất nhanh, Ninh Minh cùng Ninh Giao liền đi tới một đám sụp đổ khu kiến trúc. Những, này cung điện rất hùng vĩ, khí tượng phi phàm, trên đá lớn khắc có phiền phức điêu văn, cho dù tất cả đều bị đánh hủy, nhưng như trước nhìn ra được ngày xưa huy hoàng. Ồ, hành tẩu tại phế tích ở bên trong, Ninh Minh bỗng nhiên kinh ngạc. Hắn ngồi xổm người xuống, sau đó dùng tay lau đi một tảng đá lớn mặt ngoài cho bụi, hiển lộ ra phía trên chỗ khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ. Kỳ thật đây chẳng qua là mấy khỏa đốm nhỏ, hiện lên cùng loại bắc đấu thất tinh môi hình. Vẻn vẹn theo bề ngoài thượng xem, rất khó nhận ra là tinh thần hình vẽ. Nhưng Ninh Minh lại cảm nhận được bên trong ẩn chứa nhàn nhạt tinh thần đại thế, hẳn là lúc trước thần đạo cao thủ chỗ khắc đạo ý cũng không bị tuế nguyệt chỗ phai mờ. Cái này tông môn lúc trước có lẽ còn rất lợi hại. Ninh Giao bỗng nhiên mở miệng ánh mắt như có điều suy nghĩ. Có thể đem tinh thần đại thế khắc vào trên tảng đá, hơn nữa vạn năm không cần thiết loại cảnh giới này xác thực được xưng tụng là cao thủ. Đáng tiếc đều đã mục nát. Ninh Minh đứng người lên, về sau nhìn xem bốn phía rách nát tràng cảnh, thở dài. Có thể tưởng tượng được ra, Năm đó, cái này thượng cổ tông môn vẫn còn thời điểm. Cung điện mọc lên san sát như rừng, công trình kiến trúc vô cùng rộng rãi đại khí, thậm chí trước mắt mặt trời mặt trăng và ngôi sao đạo đồ, muốn cùng tinh cầu đồng dạng, kinh nghiệm mấy tỷ năm vĩnh hằng. Chi tiết hết thảy đều mất đi rồi, hôm nay lưu lại chỉ có quanh quẩn lấy không rõ khí tức hài cốt. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên cả kinh, phát hiện cái gì? Chỉ thấy, bên cạnh một khối tảng đá lớn mặt ngoài có ba đạo sâu đậm vết cào. Vết cào rất sâu khắc cũng vỡ ra một đầu hoa văn đồ án, vết rách chung còn lưu truyền lên khủng bố khí cơ. Tại đây phát sinh qua chiến đấu, Ninh Minh khiếp sợ đạo kia vết cào lại mang cho chính mình một loại sâu đậm cảm giác sợ hãi, thân thể gần như tại bản năng sợ run. Chấm, dã thú, Ninh Giao cũng nhìn xem cái này vết cào, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú cũng thở khẽ ra hai chữ. Ninh Minh giống như là nhìn thấy một đầu thái cổ chân ma từ trên trời giáng xuống, sau đó một trường đánh ra, bị phá hủy một tòa tòa nhà cung điện cũng lệnh cái này tông môn bên trong đích thần đạo cao thủ từng cái đẫm máu. Để cho nhất hắn cảm thấy vẻ sợ hãi chính là, chính mình lại xuyên thấu qua đạo kia vết cào cảm nhận được một chút long uy, nhưng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải chân long lưu lại vết cào. Rốt cuộc là cái gì sinh vật, Ninh Minh cảm nhận được thật sâu hoang mang. Quảng cáo, sau đó, hắn lại đang cái này phiến phế tích trông được thấy rất nhiều vết cào cùng với kiếm ấn, đao chàm kích lưu lại ở dưới dấu vết. Tại đây xác thực phát sinh qua một hồi kinh thế đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tông môn thần đạo những cao thủ từng cùng một đầu không biết tên sinh vật phát sinh kịch chiến, mà tự kết quả xem tựa hồ còn bị thua. Ninh Minh càng phát cảm nhận được nơi đây khủng bố. Căn cứ phía trước đầu kia quái vật tiếng gầm gừ, nói không chừng đầu kia thượng cổ sinh vật còn sống cũng có thể. Hắn và Ninh Giao tiếp tục đi về phía trước muốn trước tìm được cái này thượng cổ tông môn chân tướng, miễn cho hoàng đế dùng cái này bố trí xuống sát cục mai táng mất tất cả mọi người. Không lâu qua đi, lại để cho Ninh Minh cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Phía trước có từng tòa cung điện sụp đổ sau tạo thành phế tích hạ lại có động tĩnh. Hắn thi triển man lực truyền khai mở cự thạch sau đó, phía dưới lại cất giấu một cái tối như mực đại động. Hô, một cổ gió lạnh theo trong huyệt động gào thét xuất hiện, mang theo lại để cho người vẻ sợ hãi tiếng gió, như là dạ ma nói nhỏ. Trong lúc đó, Ninh Minh hoàng kim đồng tử sáng chói, máu trong cơ thể sao động chân long thánh thể rõ ràng sống lại rồi, như là có một mảnh dài hẹp đại long chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài. Long khí, hắn thẳng vào nhìn về phía cái kia đại động, lại trong gió cảm nhận được nồng đậm long khí. Long khí giống như là sông lớn đồng dạng, lao nhanh không thôi, thao thao bất tuyệt đập vào mặt quả thực cùng với thôi tình tề đồng dạng, lại để cho Ninh Minh lâm vào không cách nào ngăn chặn sao động. Khó trách phía trước thân thể của mình sinh ra bản năng cảm ứng. Phía dưới này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân long động ư? Giờ khắc này, Ninh Minh nhịn không được muốn mạnh mẽ nhảy vào trong đó, tìm tòi đến tột cùng. Ninh Giao đồng dạng chân thành nói, ca cơ duyên của ngươi đã đến, cái này thượng cổ tông môn rất cường đại, chỉ sợ bắt qua một đầu chân long. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.